Quý vị thân mến, vậy là chúng ta lại cùng được gặp nhau trong câu chuyện mới ngày hôm nay. Hứa hẹn mang tới cho quý vị những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị và vui vẻ. Sau khi mà nghe xong, quý vị đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Cũng đừng quên chia sẻ ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện thông qua giọng đọc của MC Hồng Vân. Một người phụ nữ mặc trên mình bộ váy sang trọng và đắt tiền. Cô ta nhìn vào tập hồ sơ xin việc của tôi rồi lắc đầu. Xin lỗi, vị trí mà chúng tôi cần tuyển, nó không phù hợp với cô đâu. Cô có thể về. Cô ta đặt tập hồ sơ xin việc của tôi xuống bàn, sau đó để về phía tôi. Tôi cầm lấy nó, cúi đầu chào mọi người có mặt trong phòng phỏng vấn, cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo, sau đấy thì ôm tập hồ sơ của mình ra về. Khi tôi vừa mở cửa đi ra ngoài, bao nhiêu cặp mắt của những người đang đợi ở phòng phỏng vấn nhìn tôi có cả sự tội nghiệp lẫn khinh thường. Tôi chán nản, cố gắng ôm tập hồ sơ của mình rời khỏi công ty. Tôi không thể nhớ nổi đây là công ty thứ mấy từ chối hồ sơ xin việc của tôi rồi. Tôi là My, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng được gần 3 năm, thế nhưng mà vẫn chưa thể xin được việc. Kể qua một chút về ngoại hình của tôi. Tôi cao 1m55, nặng 49kg, da trắng. Thế nhưng mà khuôn mặt của tôi bị rỗ vì mụn để lại. Có lẽ bởi vì điều này mà trong suốt thời gian vừa qua, tôi đi xin việc ở đâu cũng nhận về trong mình cái lắc đầu từ chối từ nhà tuyển dụng. Đã nhiều lần tôi nghĩ tới việc đi thẩm mỹ lại làn da trên mặt của mình, nhưng khổ nỗi nhà tôi nghèo, bố thì mất sớm. Tôi sống cùng với mẹ, cuộc sống qua ngày, làm gì có tiền lớn để mà phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị hết sẹo rỗ trên mặt của mình cơ chứ. Cứ như thế, tôi mãi sống với những vết sẹo xấu xí ấy trong ngày qua ngày. Hiện tại, bởi do không xin được việc làm, mỗi ngày tôi thường phụ mẹ ra nghĩa trang lau dọn mồ mả cho người đã khuất. Mọi người nghe tới đây thì có vẻ sợ và ngạc nhiên với nghề này lắm có phải không? Để tôi kể rõ hơn cho mọi người cùng hiểu thêm về nghề lau dọn trông coi mồ mả của mẹ tôi. Mỗi một người chết đi sau khi mà chôn cất, xây mồ xong xuôi thì người thân của người đã mất sẽ thuê mẹ tôi mỗi ngày lau dọn mồ mả, châm dầu đốt đèn, nhang khói cho ngôi mộ ấy. Tiền công sẽ được trả theo tháng hoặc theo năm, tùy vào từng gia đình. Tuy rằng số tiền công từ công việc đó không nhiều, nhưng mà nó cũng giúp mẹ con tôi sống qua ngày. Còn tôi cũng có người yêu. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên cho tới bây giờ ngót nghét cũng gần 2 năm. Hiện tại thì chúng tôi đang phải yêu xa bởi do công việc. Anh ấy tên là Huy, làm nhân viên trong một công ty Đài Loan. Những ngày đầu được anh theo đuổi, tôi rất mặc cảm về bản thân. Tôi sợ rằng vết sẹo rỗ trên mặt của mình có thể khiến cho anh ấy mau chóng chán rồi rời bỏ tôi. Tôi đã nhiều lần từ chối, nhưng mà Huy đều không từ bỏ. Có lẽ cũng chỉ duy nhất có mình anh là không chê khuôn mặt của tôi. Kể từ đó tôi và Huy quen nhau tới tận bây giờ. Reng, reng. Vẫn như mọi ngày, chỉ cần đúng 9 giờ tối là tôi và Huy sẽ gọi điện trò chuyện với nhau. Tôi vội vàng lấy ra chiếc điện thoại, bấm nút xanh trên màn hình. Sau đấy đặt nó lên tai của mình. Em nghe đây, hôm nay em xin việc thế nào rồi? Em trượt rồi. Tôi nói xong thì im lặng, tâm trạng cũng trùng xuống. Không biết là câu này tôi nói ra với anh bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần nghe xong Huy đều cười và không ngớt lời động viên. Lần này trượt thì lần sau được, em không phải buồn. Câu này anh nói mãi rồi đấy. Thế bây giờ anh nói câu khác nhé. Hay là em không cần xin việc nữa, ở nhà anh nuôi. Đợi một năm nữa, anh xin chuyển công tác về quê làm. Lúc đó em chỉ cần ở nhà mà tiêu tiền thôi. Lúc đấy em tiêu nhiều, có khi lại nóng mặt lên nhé. Em yên tâm, tiền anh làm là để em tiêu mà. Nói tới đây, cả tôi và Huy đều cười. Dường như mỗi lần buồn, chỉ cần cùng anh trò chuyện thì mọi ưu phiền của tôi đều tan biến. My này. Vâng, có việc gì thế ạ? Cố gắng đợi anh một năm nữa nhé. Anh nhất định sẽ về cưới em. Tôi nghe Huy nói xong, không hiểu sao cổ họng của mình có thứ gì đó chặn lại làm nghẹn ứ. Tôi hiểu rằng Huy rất yêu mình. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, anh chưa bao giờ làm cho tôi phải buồn. Tôi luôn có niềm tin tuyệt đối ở vào anh. Vâng, anh nhất định đợi anh. Anh nhất định không phụ lòng em đâu. Thôi, Muộn rồi, em ngủ đi nhé. Anh cũng ngủ đây, mai còn phải đi làm. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Cuộc sống của tôi trôi qua với những ngày tháng yên bình cùng một tình yêu đẹp. 6 tháng sau thì tôi cũng được một công ty quảng cáo nhận vào làm việc. Tôi vui mừng tới mức vội vàng lấy ra điện thoại gọi ngay cho Huy, mà không phải đợi tới tối. Khi Huy vừa nhấc máy, tôi vui mừng tới nỗi gọi to tên của anh mà nói: Huy à, em được nhận rồi. Tuy rằng chúng tôi xa nhau, nhưng mà Huy cũng biết tôi đang vui mừng thế nào. Anh thấy tôi vui như vậy cũng phì cười, sau đó thì lên tiếng: Chúc mừng em. Huy ơi, ai gọi vậy? Thôi, anh cúp máy đây, sếp anh gọi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Huy đã vội vàng tắt máy. Có lẽ sếp của anh ấy gọi thật. Tôi vừa nghe có tiếng của phụ nữ vọng ra từ trong điện thoại mà. Chưa kịp nghe bên kia nói gì thì Huy vội vàng tắt máy rồi. Nhưng thôi, việc của anh ấy thì tôi làm sao mà biết được. Trước giờ Huy là người thế nào tôi hiểu rõ. Bởi thế cho nên cũng là không mấy quan tâm tới giọng nói vừa rồi. Tôi cho điện thoại vào trong túi, đi xuống bãi gửi xe, lấy xe máy của mình để về nhà. Trên đường đi, tôi ghé vào chợ, định rằng mua chút đồ ăn về nấu cho mẹ một bữa cơm chúc mừng tôi xin được việc. Tôi ghé chơi mua được một số loại hải sản vừa tươi lại vừa rẻ. Sau đó thì đi ra bãi lấy xe để nhanh chóng về nhà. Khi về tới nhà, mẹ của tôi vẫn chưa về. Tôi cũng chẳng gọi điện báo cho mẹ, đi thẳng vào trong bếp chuẩn bị mọi thứ. Tôi muốn cho mẹ một bất ngờ. Sau một hồi vật lộn một mình thì tôi cũng nấu xong bữa cơm tươm tất. Đang vừa hát vừa loay hoay dọn dẹp thức ăn sẵn ra bàn thì nghe tiếng của mẹ từ phía sau: Hôm nay có việc gì vui thế hở con? Tôi quay lại vừa cười vừa nói: Có gì đâu ạ, mẹ vào rửa tay đi rồi hai mẹ con mình cùng ăn cơm. Mẹ tôi đặt chiếc túi đi làm của mình vào một góc, vén tay áo đi tới bồn rửa tay. Mẹ sinh ra mày, nhìn mày thôi là biết vui hay buồn rồi. Có việc gì, nói mẹ nghe xem nào. Mẹ vừa nói vừa lau tay mình vào chiếc khăn. Tôi đi lại, kéo chiếc ghế ăn ra cho mẹ. Mẹ ngồi xuống đi đã. Rồi đây, bây giờ thì nói cho mẹ nghe xem nào. Tôi ôm chầm lấy mẹ rồi nói lớn: Con xin được việc rồi. Mẹ tôi bất ngờ tới nỗi đơ ra mất mấy giây. Sau đó thì vui mừng ra mặt. Bà cầm lấy tay tôi, khuôn mặt của bà nghiêm túc hỏi lại: Có thật không hay là đùa mẹ đấy? Thật đi mẹ, ngày mai con bắt đầu đi làm rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nhìn thấy sự vui mừng hiện rõ ở trên gương mặt của mẹ. Bà cứ nắm chặt tay của tôi như thế, như thể là một lời chúc mừng vậy. Từ bé tới lớn, mẹ luôn là người ở bên cạnh, chia sẻ với tôi mọi việc, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Bởi vì bố mất sớm, mẹ phải một mình vất vả gồng gánh nuôi tôi khôn lớn. Ngoài vai trò của một người mẹ, bà còn là một người bố, một người tri kỷ của tôi. Ngẫm nghĩ tôi lại thấy cuộc đời của mình thật may mắn khi mà có mẹ ở bên cạnh. Thôi, mẹ con mình ăn cơm đi, để thức ăn nguội hết cả bây giờ. Mẹ buông tay tôi ra, còn tôi cũng mau chóng ngồi vào chỗ của mình, lấy tay cầm đôi đũa và cái bát gắp cho mẹ ít thức ăn, sau đó đặt trước mặt của bà. Mẹ ăn đi ạ. Bữa ăn hôm nay của mẹ con tôi Bữa ăn hôm nay của mẹ con tôi cũng như mọi ngày, không hề có sơn hào hải vị, cũng không có những món đắt tiền, thế nhưng mà lại có một niềm vui trọn vẹn. Ăn uống xong xuôi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát, để tí nữa còn ra nghĩa trang dọn dẹp mồ mả cho người ta. Tôi ở dưới bếp dọn dẹp, rửa sạch chén bát xong của hai mẹ con vừa ăn. Làm xong hết mọi việc, tôi mới lên phòng của mình. Cảm giác bị từ chối khi mà đi xin việc suốt mấy năm trời vừa qua ấy mà nay được nhận, thực sự làm cho tôi cảm thấy vui tới lạ. Cả buổi trưa, thực lòng là tôi không chợp mắt nổi, miệng thỉnh thoảng lại cười như là con sờ hơi. Tại Đài Loan, Tâm quấn trên người chiếc khăn vừa bước ra khỏi nhà tắm, đi lại ngồi trên đùi của Huy. Anh vừa nghe điện thoại của ai thế? Huy nghe thấy Tâm hỏi thì chột dạ, tâm trạng trở nên lo lắng như là một kẻ ăn vụng. Bỗng dưng bị bắt gặp, giọng nói của anh lắp bắp: Anh nghe điện thoại tóc của cô. Em đang nghi quá rồi đấy, anh chỉ bàn công việc với cả thằng Quang thôi mà. Tâm nghe Huy nói xong, ngước đôi mắt của mình chăm chú nhìn vào mắt của anh như là muốn dò xét xem Huy có lừa dối mình hay không. Sau khi mà không thấy gì khả nghi, cô ta mới đứng dậy đi lại, ngồi xuống mép giường, chân vắt chéo, nhìn thẳng mặt của Huy mà nói: anh làm gì thì làm, đừng để em thất vọng. Bố chỉ có mình em thôi. Chúng ta mà kết hôn thì công ty, trước sau gì, bố cũng giao cho vợ chồng mình thôi. Anh muốn tương lai được tốt đẹp, thì tốt nhất đừng có mà giở trò sau lưng của em. Huy nghe Tâm nói xong, lòng tham trong lòng của mình bắt đầu trỗi dậy. Nhưng anh ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, đi lại về gần Tâm, dùng hai tay của mình cởi bỏ chiếc khăn trên người cô ta. Em yên tâm, trái tim của anh chỉ có mình em thôi. Đừng nói những chuyện ấy nữa, chúng ta vui vẻ thôi. Dứt lời, Huy đè Tâm xuống giường, hai người bắt đầu quan hệ. Với nhau. Tại Việt Nam, do lần đầu tiên được nhận vào làm, bởi thế mà tâm trạng của tôi rất là vui vẻ. Cả trưa nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mãi mà không sao chợp mắt nổi. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng tới những cảnh tượng tốt đẹp của một cô nhân viên văn phòng mà tôi từng thấy trên TV. Tôi lại tự liên tưởng ra mình, miệng lúc nào cũng nở ra nụ cười. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe thấy tiếng gạt chân chống xe. Vội vàng bật người ngồi dậy, rời khỏi giường nhanh chóng như là cái máy. Không kịp xem đồng hồ, xem là mấy giờ rồi, miệng quát ầm lên: ai đấy? Mẹ đang lom khom dắt xe máy ra khỏi nhà, nghe thấy tiếng tôi quát thì giật mình quay lại. Mẹ đây, mày làm gì quát ầm cả lên thế, làm giật cả mình. Tôi trông thấy mẹ của mình thì thở phào, ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã hơn 1 giờ chiều, đã tới giờ bà đi ra nghĩa trang, dọn mồ mả cho người. Đưa tay mình lên gãi gãi đầu bởi vì xấu hổ, tôi nhìn mẹ cười cười. Còn cứ tưởng ai lẻn vào nhà lấy xe máy kia chứ. Thôi mẹ đi làm đi ạ. Ừ, mẹ cứ hâm hâm dở dở mãi, chẳng biết là khi nào mới chững chạc cho được. Kiểu này không khéo ế chồng đấy con. Mẹ yên tâm đi, con không ế được đâu. Thôi, mẹ đi đi, kẻo không lại muộn. Ừ, khóa cửa rồi ngủ chưa tí đi con. Hôm nay không cần ra phụ mẹ đâu. Vâng. Tại Đài Loan, Huy đứng trong toilet, nhìn kỹ mặt của mình trong gương, nhớ về những kỷ niệm của anh ta và Mi. Bờ môi của anh bất giác nở ra một nụ cười. Mày làm gì đứng đấy cười một mình thế hả? Tiếng của Quang làm cho Huy giật mình. Anh ta bật vòi sen, sau đấy thì đưa tay lấy nước tạt mặt của mình, vỗ vỗ cho tỉnh táo. Sau đó thì quay sang nhìn Quang đáp: có gì đâu, mày đi ăn với mọi người sao về? Sớm gì, cả phòng về hết rồi mà sao mày không đi ăn? Tao ăn rồi, thôi tao về phòng làm việc trước đây. Ừ. Sau khi Huy rời khỏi, Quang đứng nhìn chăm chăm theo bóng lưng của anh ta, trong lòng cảm thấy thực sự khó hiểu. Lúc Huy trở lại phòng làm việc thì mọi người cũng quay trở lại đông đủ. Huy vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống không bao lâu thì Quang cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta ghé sát tai hỏi nhỏ Huy: này, tao vừa thấy em Yến của mày vào phòng xếp đấy. Mày có đắc tội gì với cả em ấy không? Tao có làm gì đâu. Mày liệu làm gì thì làm. Nếu muốn thăng tiến, tương lai tốt đẹp thì dứt khoát với cả em Mi đi. Còn không thì dứt khoát với em Yến đi. Đừng để tới khi mọi thứ vỡ lở rồi mất cả chỉ lẫn trải đấy. Tao biết rồi. Thôi, mày làm việc đi. Quang và Huy là bạn thân với nhau từ hồi sinh viên, rồi cùng nhau từ Việt Nam sang Đài Loan làm việc. Tại Việt Nam, mỗi ngày cứ đúng 9 giờ tối là Huy gọi điện thoại về cho tôi. Nó hình thành thói quen của tôi từ khi nào. Hôm nay cũng vậy. Tôi ăn tối, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa xong xuôi thì lên giường, tay cầm chặt điện thoại đợi Huy gọi về. Đồng hồ vừa chỉ đúng 9 giờ, điện thoại cũng đổ chuông. Tôi mỉm cười, mau chóng bấm nút xanh trên màn hình điện thoại, áp tai của mình lên nghe. Em nghe đây. Chúc mừng em xin được việc. Em muốn thứ gì thì bảo anh. Anh mua cho em một món quà nhân ngày vui này nhé. Tôi nghe Huy nói xong thì rất vui, nhưng mà trước giờ tôi cũng chưa từng nhận quà gì từ anh. Tôi không muốn mọi người nói rằng mình là kẻ lợi dụng. Bạn bè thường nói với tôi, yêu xa kiểu tôi và Huy thường không bền vững. Ban đầu thì tôi cũng lo lắng lắm, nhưng suốt thời gian vừa qua, Huy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Anh chẳng bao giờ làm cho tôi cảm thấy bất an. Chính vì điều đó mà dù làm cho tôi cảm thấy bất an. Chính vì điều đó mà dù rằng hai chúng tôi yêu xa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng ở Huy tuyệt đối. Tôi hiểu rằng anh đi làm ở nước ngoài cũng chẳng hề sung sướng gì, Cho nên mỗi lần anh nhắc tới quả cáp hay đòi mua cho tôi cái này cái kia, tôi đều kiếm lý do để mà từ chối. Anh chúc mừng em vậy là được rồi. Em không cần quà gì đâu. Đợi anh về, em lấy bù một thể. Ừ, vậy cũng được. Đợi anh nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm. Chúng mình sẽ kết hôn và sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Vâng, anh ở bên đó làm việc, giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, thôi, em ngủ sớm đi. Mai còn đi làm. Anh bận tí việc. Vâng. Tôi tắt máy, đặt chiếc điện thoại xuống giường, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Rời khỏi giường, đi xuống bếp, tôi vừa đi vừa hát. Tôi đưa tay mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa chua không đường, đắp mặt nạ. Trước giờ tôi là đứa lười không đường, đắp mặt nạ. Trước giờ tôi là đứa lười chăm sóc da, thế nhưng ngày mai, bắt đầu đi làm rồi, tôi cần phải chăm chú da dẻ của mình một chút mới được. Trong thời gian đắp mặt nạ, không làm gì, tôi vừa nằm vừa bật xem tivi. Từ trước giờ, tôi đã dễ mủi lòng, vừa mở lên đã gặp ngay bộ phim tình cảm sướt mướt, thành ra vừa coi phim, vừa đắp mặt nạ, vừa khóc. Nhìn cảnh nhân vật chính trong phim bị chết mà tôi khóc tu tu như là đứa trẻ con vậy. Mẹ tôi nằm ở phòng bên cạnh, nghe tiếng khóc của tôi, hốt hoảng chạy ra. Mi, Mi ơi, sao thế hở con? Sao mà khóc to thế? Tôi lấy tay mình, quệt nước mắt trên mặt. Khổ nỗi nước mắt và sữa chua tèm nhem làm cả mặt của tôi thực sự là trông kinh khủng. Mẹ thấy thế càng lo lắng hơn, vội đi lại, ngồi xuống bên cạnh. Sao thế? Người ta bảo không nhận con nữa sao? Tôi vừa khóc, vừa lắc đầu, giọng nghẹn ngào. Không ạ, con đang xem phim, mà nhân vật chính ơi này, mày làm mẹ hết cả hồn. Chỉ là phim thôi mà, mày khóc gì mà kinh thế hả con? Mà mặt mũi của mày, chét cái gì lên, nghe mùi chua thế? Con đang đắp mặt nạ sữa chua đấy mẹ. Vào toilet rửa mặt đi, kinh quá. Mẹ nói tới đây thì đứng dậy thở dài, lắc đầu đi về phòng của mình. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bộ dạng của tôi trong gương, thực sự là xém tí nữa không nhận ra. Nó kinh khủng thật. Rửa mặt xong xuôi, tôi đi ra nằm lên giường, xem nốt phim thì đi ngủ. Quái lạ, bình thường tôi dễ ngủ lắm kia mà, chả hiểu sao bây giờ lại không ngủ được. Cứ chằn trọc, quay qua quay lại mãi, không thể nào chợp mắt nổi. Trong lòng không hiểu sao, có một cảm giác bất an. Do cả đêm tôi không ngủ được, thành ra sáng nay lại dậy trễ. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, tôi vội lật chiếc chăn đang đắp trên người ra, bật dậy nhanh, lao vào trong nhà vệ sinh cá nhân. Sau đấy thì thay cho mình bộ nhân, sau đấy thì thay cho mình bộ quần áo, sau đó thì hối hả lấy xe máy, lái thật nhanh tới công ty. Ngày đầu tiên đi làm, tôi không thể đi muộn được. Tôi không muốn để lại cái nhìn không tốt về mình với sếp, bởi thế mà cố gắng chạy xe thật nhanh nhất có thể. Khi xe vừa cua vào bãi đỗ xe của công ty thì bất ngờ một chiếc ô tô màu đen lao phút ra. Dầm, xe của tôi bị chiếc ô tô đâm phải ngã nhào xuống đường. Tay chân cũng vì thế mà xây sát đau điếng. Đang lom khom ngồi dậy để mà dựng xe thì một người đàn ông trên xe ô tô bước xuống. Anh ta chạy lại đỡ tôi đứng dậy. Xin lỗi cô. Bị đụng trúng đau quá thành ra tôi có phần bực bội. Đang định hỏi tội thì thấy anh ta đang dựng chiếc xe máy cho tôi dậy. Trong mặt mũi có vẻ hiền lành, bởi thế những lời mắng tôi đành giữ lại. Dựng xe cho tôi xong, anh ta liền đi lại chỗ của tôi, thái độ có vẻ lo lắng liên tục hỏi han. Cô có bị làm sao không? Tôi được hỏi han. Cô có bị làm sao không? Tôi đưa cô đi viện kiểm tra nhé. Nhìn thái độ của anh ta như vậy thì bản thân tôi cũng là không thể trách mắng nổi. Tôi nhìn khắp người mình, ngoài những chỗ xây sát ra thì không có gì là nghiêm trọng cả. Vốn dĩ trước giờ tôi cũng không phải là người hay ăn vạ, bởi thế cho nên không làm quá lên. Thôi, không cần đâu, tôi không sao. Dũng, lên xe. Tiếng quát phát ra từ chiếc ô tô làm cả tôi và anh ta quay lại. Anh ta gật đầu với người trong xe, sau đấy thì quay sang tôi, rút ra tấm danh thiếp trong ví đưa cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, cô cầm lấy, nếu có bị làm sao, gọi ngay cho tôi nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi có việc, bởi thế cần phải đi gấp. Chào cô. Tôi cầm tấm danh thiếp chưa kịp trả lời thì anh ta đã vội vàng đi lại chiếc ô tô. Nhìn có vẻ anh ta rất sợ người ngồi ở bên trong. Khi người đụng chúng tôi đang ngồi xuống ghế lái thì người ngồi ở bên trong xe kia đeo kính đen rút ra từ trong túi áo vest một thứ gì đó, sau đấy ném xuống đường, kéo kính lên. Chiếc xe ô tô chạy vụt đi. Tôi nhìn hành động của anh ta ban đầu chưa hiểu ra vấn đề, cho tới khi mà tôi nhìn thấy sấp tiền nằm ở ngay trước mặt mình. Chẳng biết là việc làm này là gì đây. Tôi vội nhặt lấy sấp tiền, chạy theo sau xe của hai người đó gọi to. Này, anh gì ơi, anh làm rơi tiền này. Anh gì ơi, anh có nghe tôi gọi không? Bên trong chiếc ô tô màu đen ấy, Dũng vừa lái xe, vừa nhìn vào gương chiếu hậu, liền thấy My đang đuổi theo phía sau ô tô. Hai hàng lông mày cũng vì thế mà trao lại. Đại ca, cô gái đó hình như là có việc gì đấy. Cô ta đang đuổi theo xe của chúng ta. Phi đang tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, nghỉ ngơi, bờ môi của anh mấp máy. Kệ cô ta, cứ lái xe ta của một tổ chức xã hội đen lớn, như là anh ta, nói một là một. Bởi thế mà Dũng, tuy rằng rất muốn dừng xe, xem rằng My có việc gì không, thế nhưng mà không dám, đành phải gật đầu theo lệnh của Phi, cho xe về thẳng khách sạn. Tôi gắng đuổi theo phía sau chiếc ô tô gọi to, nhưng mà chiếc xe ấy vẫn cứ lao vun vút, làm cho tôi cố gắng thế nào cũng là không thể đuổi kịp. Đuổi theo được một đoạn, cuối cùng tôi đành phải dừng lại, thở hổn hển, miệng lẩm bẩm. Bọn họ làm gì chạy nhanh thế nhỉ, gọi to vậy mà cũng chẳng thèm nghe. Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng cũng vì thế mà trở nên gay gắt. Tôi đang thở hổn hển thì sực nhớ ra việc quan tâm của mình, vội vàng rút chiếc điện thoại từ trong túi ra xem. Nhìn thấy thời gian hiện trên màn hình điện thoại, tôi hốt hoảng quay người chạy nhanh về hướng công ty, lật đật dắt chiếc xe máy của mình vào bãi để mà cẩn thận, rồi hớt hải cầm chiếc túi chạy nhanh vào bên trong. Á, túi chạy nhanh vào bên trong. Á, tôi va phải ai đó. Do bất ngờ bởi thế mất đà ngã ngửa ra sau, trong lòng thầm nghĩ lần này chắc chắn là tiêu đời rồi, thì bất ngờ có một bàn tay chụp lấy tay của tôi kéo lại. Tôi ngã vào chỗ nào rất êm ái, mùi hương nước hoa thoang thoảng đâu đây xộc vào mũi rất là dễ chịu. Tôi cứ vậy nhắm mắt hít hà hương thơm ấy cho tới khi nghe thấy tiếng nói. Cô không định rời khỏi ngực tôi sao? Giọng nói lạ hoắc của người nam vang lên bên tai, làm tôi giật mình ngước mắt lên thì thấy mình đang áp mặt tựa vào ngực của anh ta, vội vàng đứng thẳng dậy. Á, cô định trả ơn cho người vừa cứu mình như vậy sao? Gió ngóc đầu dậy đột ngột khiến cho đầu của tôi đụng mạnh vào cằm của anh ta, khiến anh ta nhăn mặt lên, vội vàng lên tiếng. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh có làm sao không ạ? Người đàn ông đó một tay xoa xoa chiếc cằm của mình rồi nhìn tôi trả lời. Cô làm tôi của mình rồi nhìn tôi trả lời. Cô làm tôi xăm dụng hết cả răng rồi đây. Tôi nghe anh ta nói vậy thì vội vàng chạy lại, dùng tay của mình chạm cằm của anh ta hốt hoảng. Tôi xin lỗi, tôi đưa anh đi khám nhé. Tuy tôi rất nghèo nhưng mà vẫn cố gắng để trả tiền bác sĩ cho anh. Mình đi thôi. Người đó nghe xong tôi nói thì bật cười, bờ môi khẽ mấp máy. Không cần phải đưa tôi đi khám đâu, trông cô có vẻ rất là tội. Không biết là có chuyện gì không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nhưng mà vừa vào tới công ty thì bị đụng xe, giờ thì đụng trúng anh. Bây giờ cũng trễ làm rồi, kiểu gì tôi cũng bị đuổi thôi. Nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi rồi, tâm trạng của tôi lại trùng xuống, cảm giác chán nản, chẳng muốn làm gì nữa. Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn sàn, đôi mắt lúc này cũng ươn ướt. Tôi nghĩ là họ không đuổi cô đâu, cô cứ nói rõ lý do cho họ là được. Tôi nghĩ là công ty này không tới mức đuổi việc cô, nhưng tôi nghĩ là công ty này không tới mức đuổi việc cô như vậy đâu. Thôi, tôi không sao cả, cô đi đi. Nghe anh ta nói vậy, tôi lại có động lực. Dù cho có bị họ đuổi đi nữa, thì tôi cũng vào công ty. Nếu mà không sao, thì làm sao biết được họ có đuổi hay không? Nếu mà họ không đuổi tôi như lời anh ta nói thì sao nhỉ? Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta. Cảm ơn anh, nếu có dịp gặp lại, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa để cảm ơn. Bây giờ tôi vội quá, nếu mà anh không bị gì, thì tôi xin phép đi trước. Người đàn ông không nhìn tôi gật đầu. Tôi quay sang chạy nhanh vào công ty. Đức nhìn theo bóng lưng của My chạy vào công ty mà mỉm cười. Sau đó, anh rút điện thoại ra mà gọi. Không được đuổi nhân viên mới. Dứt lời Đức cho điện thoại vào trong túi. Sau đấy thì quay người rời khỏi công ty. Dũng ngồi ở ghế lái, chăm chú nhìn về phía trước lái xe, đưa Phi về khách sạn. Khi chiếc xe, anh ta mới lười biếng mở mắt, tay kéo thẳng lại chiếc áo vest. Sau đấy rồi bước xuống xe, dáng người cao ráo cùng với cả cặp kính râm cũng như là bộ vest đen càng làm cho Phi có phần lạnh lùng. Anh sải bước đi thẳng bên trong khách sạn trước bao nhiêu cặp mắt trầm trồ về vẻ đẹp đầy khí chất. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Phi liền đứng dậy cúi đầu. Xin chào quý khách, xin hỏi anh đặt phòng chưa ạ? Phi không quan tâm những gì lễ tân vừa nói. Anh ta lạnh lùng bước đi thẳng tới thang máy lên phòng của mình. Dũng theo Phi đã lâu, bởi thế cho nên không lạ gì về cách hành xử của anh ta. Dũng lắc đầu, đi nhanh lại chỗ bàn lễ tân, tiện tay rút từ trong ví ra chứng minh thư nhân dân đẩy về phía cô ta. Chào em, đó là bạn đi cùng với anh. Tính nó hơi khó chiều, em đừng để ý. Anh là Dũng, đặt trước hai phòng khách sạn rồi, em kiểm tra đi. Vâng ạ. Lễ tân cầm chứng minh thư của Dũng, bàn tay gõ gõ bấm bấm. Tân cầm chứng minh thư của Dũng, bàn tay gõ gõ bấm bấm trên bàn phím, mặt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Sau khi kiểm tra thông tin chính xác hiện lên trên file lưu trữ của khách sạn, lễ tân nhìn Dũng rồi cười nói, em gửi lại anh chứng minh thư nhân dân ạ, mọi thứ đều ổn. Dũng cầm lấy chứng minh thư cho vào ví, miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Vậy anh về phòng đây, chào em. Vâng, chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ. Dũng bước thẳng về phía thang máy rồi lên phòng. Bên dưới lễ tân cùng một nhân viên khác xuống lại bàn tán. Nhân viên nói, hai người này ai cũng đẹp trai nhỉ. Lễ tân, người vào trước đẹp trai, thế nhưng mà nhìn lạnh lùng quá, đáng sợ nữa. Nhân viên, đàn ông lạnh lùng như vậy mới thích chứ mày. Lễ tân nói, đẹp trai thì đẹp trai thật, thế nhưng nhìn sợ quá, không thân thiện như là anh khi nãy. Hai cô không có việc gì làm sao? Giọng nói của Đức làm cả hai người giật mình, thế nhưng nhìn sợ quá, không thân thiện như là anh khi nãy. Hai cô không có việc gì làm sao? Giọng nói của Đức làm cả hai người giật mình, khuôn mặt cũng trở nên lo lắng, vội vàng cúi đầu xuống, giọng lắp bắp. Dạ, chào giám đốc ạ, anh mới tới. Bọn em làm việc đây ạ. Nhân viên vội chạy đi làm việc của mình. Lễ tân cũng vậy, tập trung vào máy tính, gõ gõ bấm bấm. Đức đi lại gần, đưa mắt nhìn quanh khách sạn một vòng, sau đó thì lên tiếng. Có hai khách nam, một người tên Dũng, một người trông có vẻ lạnh lùng. Họ tới chưa? Lễ tân nghe Đức hỏi, liền sực nhớ ra hai vị khách vừa rồi, liền trả lời. Họ vừa tới, thưa giám đốc. Được rồi, cô làm việc đi. Đức nói xong thì xoay người, hướng vào trong khách sạn. Lễ tân thấy anh đi rồi thì thở phào. Đức vừa bước được vài bước thì dừng lại, làm cho lễ tân lo lắng, không biết là có chuyện gì xảy ra. Đức quay mặt lại, nhìn lễ tân rồi nói. Tôi không muốn nhìn thấy các cô bàn tán thêm lần nào nữa đâu. Tuy rằng câu nói có phần nhẹ nhàng, đoạn giản, thế nhưng đủ khiến lễ tân toát mồ hôi. Cô ta nhìn Đức lý nhí nói. Vâng, thưa giám đốc. Đức nói xong thì xoay người đi về hướng cửa thang máy. Tại phòng của Phi, Phi đang ngồi trên ghế, vắt chéo chân. Đầu của mình ngửa ra sau, nhắm nghiền đôi mắt lại. Ngón tay trỏ gõ gõ lên đùi. Dũng mở cửa đi vào. Anh ta cởi chiếc áo vest, treo lên xào. Sau đó thì đi lại tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đi lại chỗ Phi. Đại ca, uống lon bia cho mát. Những sợi lông mi cong vút đang nhấp nháy. Phi từ từ mở mắt ra, sau đó ngồi thẳng dậy. Tay cầm lấy lon bia khui mạnh. Âm thanh do chịu áp lực của tay lên lon bia, kêu lên một tiếng cốc. Phi chậm rãi đưa lon bia lên miệng, nhấp một ngụm. Vị mát lạnh, cùng với cả mùi vị nồng, càng thêm một chút cay cay của hơi men chảy xuống cổ họng, thấm dần xuống dạ dày, dần xuống dạ dày. Dũng thấy Phi uống, thì cũng đưa lon bia của mình lên uống ngực một hơi. Sau đấy đặt xuống, quay mặt sang Phi nói. Đại ca định sẽ thế nào? Phi lấy tay của mình vuốt quanh miệng lon bia, đôi mắt chăm chú nhìn nó, khuôn mặt không có một chút cảm xúc, chỉ có bờ môi là mấp máy. Cứ từ từ, không phải vội. Chú cứ quan sát tình hình cho anh trước, anh sẽ có quyết định của anh. Cộp cộp, Phi vừa dứt lời thì hai tay cũng vừa nghe thấy âm thanh của giày va đập với mặt sàn. Với một người dày dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều trận sinh tử như là Phi, bởi thế mà anh ta phản ứng vô cùng nhanh nhạy, thính giác cũng được rèn luyện tới mức nhạy bén. Tiếng bước chân va trên nền gạch mỗi lúc một gần. Phi im lặng, chăm chú lắng tai nghe. Bàn tay của anh cũng cho vào túi áo vest, chuẩn bị rút súng. Phi đưa mắt, hất mặt ra hiệu cho Dũng đi ra cửa xem xét. Dũng hiểu ý gật đầu đứng dậy nhẹ nhàng xem xét. Dũng hiểu ý gật đầu đứng dậy nhẹ nhàng, đi lại cánh cửa, trên tay của anh cũng cầm sẵn khẩu súng. Dũng áp mắt, nhìn vào ô hở nhỏ trên cánh cửa, quan sát bên ngoài, cho tới khi mà thấy Đức đang đi tới. Dũng mới thở phào, cho súng trở lại túi của mình rồi quay sang Phi. Đại ca, Đức tới, cho cậu ta vào. Phi nói xong cũng rút tay ra khỏi túi áo của mình, cầm lon bia đưa lên miệng uống một ngụm. Dũng mở cửa cho Đức vào phòng. Anh ta nhìn thấy Phi đang ngồi nhâm nhi lon bia thì đi lại tủ lạnh lấy cho mình một lon, bật nắp đi tới một cạnh Phi. Uống bia phải có bạn mới vui chứ, cạn cách nào. Dũng và Đức tính về vai vế trong xã hội thì là anh em của Phi, nhưng thật ra cả ba người họ chính là bạn thân của nhau. Ba người bọn họ chạm lon rồi cùng đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó Đức nhìn Phi. Đức nói, nhiệm vụ lần này để mình đi thay cho cậu. Nhiệm vụ lần này để mình đi thay cho cậu. Phi nói, cậu cũng biết trong giới mafia này ai cũng biết tôi chính là người thừa kế của bố. Nếu lần này tôi không ra mặt, bọn họ e rằng sẽ nghĩ thế nào. Dũng nói, lần này đi rất là nguy hiểm, bên đó lại chỉ có mình đại ca, liệu rằng xoay sở được không? Phi lên tiếng, cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Yên tâm đi, tôi lo được. Bây giờ các cậu nên cần phải quan sát động tĩnh giúp tôi là được. Thôi, cạn đi. Cả ba cùng nâng lon bia lên uống cạn. Thật lòng cả Đức và Dũng, ai nấy đều hiểu rằng nhiệm vụ lần này rất là nguy hiểm đối với Phi. Gia đình Phi là một gia đình mafia. Mỗi phi vụ, bố cậu ta đều là người đảm nhận. Tuy nhiên lần này, bởi vì ông ốm nặng, trong giới nghe tin muốn lật đổ gia đình của Phi, bởi thế mới vạch ra kế hoạch để mà dụ Phi sang Thái Lan nhằm thủ tiêu cậu ta. Phi tuy rằng từ trước tới giờ không đứng ra đảm nhiệm Phi còn trẻ kinh nghiệm, lăn lộn ở xã hội, không nhiều bằng ông Vương mà thôi. Tại công ty Minh Đức, tôi hớt hải chạy lên phòng làm việc. Khi mà vừa tới cửa thì cửa phòng cũng mở ra. Một người nam mặc chỉnh chu bước ra. Tôi nhìn anh ta từ đầu tới chân, cũng đoán được người này giữ một chức vụ quan trọng gì đó ở trong công ty. Tôi liền cúi đầu giọng lý nhí. Xin lỗi, tôi tới muộn ạ. Tôi nói xong, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhân viên mới, ngay ngày đầu tiên đi làm đã tới muộn thế này rồi, không lo sao mà được. Thậm chí đến cả thở mạnh, tôi cũng chẳng dám. Trong đầu cứ cho rằng anh ta sẽ quát mắng hoặc đuổi tôi thẳng đi về. Nhưng không phải vậy, mọi thứ đều trái ngược với những gì tôi từng suy nghĩ khi mà nghe anh ta cất tiếng. Cô là nhân viên mới có phải không? Vâng ạ, vậy vào phòng đi. Người đó nói xong thì xoay người đi lại vào trong phòng. Tôi vừa là nhân viên mới, lại còn đi làm trễ, bởi thế mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Bước nhẹ nhàng đi theo phía sau người đó. Khi vào bên trong phòng làm việc, tôi mới hay rằng không phải chỉ có mình anh ta làm việc ở trong phòng này, mà còn nhiều người khác. Bọn họ nhìn thấy hai chúng tôi, một nam một nữ, một trước một sau đi vào, thì ngước mắt lên, nhìn cười cười, sau đấy thì im lặng, cúi xuống tập trung làm việc của mình. Tôi nhìn thấy bọn họ như vậy, lại càng cảm thấy tâm trạng của mình lo lắng hơn. Thậm chí thở mạnh, tôi cũng chẳng dám, chỉ khẽ gật đầu chào mọi người, có mặt ở trong phòng một cái, rồi đi theo người đó. Anh ta đi lại chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng ngồi vào. Lúc này, tôi liếc mắt nhìn quanh qua tấm bảng tên được đặt ở trên bàn in dòng chữ Nguyễn Thanh Duy, trưởng phòng. Hóa ra, anh ta là trưởng phòng. Thảo nào vừa nhìn qua, đã thấy con người anh ta toát lên khí chất của người làm lãnh đạo. Cô ngồi đi. Vâng. Khi mà tôi còn đang suy nghĩ thì anh ta lên tiếng, làm tôi giật cả mình. Liền kéo chiếc ghế ngồi xuống theo lời của anh ta. Duy ngồi tựa lưng ra sau ghế. Hai tay của anh ta đặt lên bàn, đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, làm cho tôi cảm thấy ngại. Đột nhiên anh ta mỉm cười, lấy tay mình đánh nhẹ lên tay của tôi. Ngại ngùng cái gì, tôi không phải là trai thẳng đâu mà lo. Nè, nghe tôi hỏi đây, sao mà ngày đầu tiên mà tới muộn vậy hả? Tôi nghe anh ta nói xong thì cảm thấy buồn cười. Nhìn vào hành động và cách nói chuyện của anh ta, làm cho tôi có cảm giác như tôi và Duy chính là hai người phụ nữ. Tôi bắt đầu kể cho Duy nghe mọi việc mà sáng nay vừa tới công ty mình đã gặp. Anh ta nghe xong, nghiến răng nghiến lợi mà chửi bới. Mẹ nó chứ, cái thằng đó là thằng nào mà chảnh chó thế không biết? Nghĩ mình giàu có tiền coi thường người khác sao? Gặp bà cảm thấy rất là buồn cười. Ban đầu nhìn anh ta, tôi cứ cho rằng anh ta là trai thẳng. Ai dè bây giờ mới biết được hóa ra Duy chính là chị em bạn gì giống như tôi. chỉ khác ở chỗ diện mạo bên ngoài mà thôi. Này em, sao mày hiền thế? Mày phải làm cùng chị là đúng rồi. Chị sẽ bày cho mày cách đối phó với loại đàn ông khó ưa đó. Bây giờ mới biết tại sao mà sếp không cho đuổi mày. Tại mày hiền quá mà. Anh nói gì vậy? Sếp nào? Em chẳng hiểu gì. Duy nghe tôi hỏi thì đưa tay lên, bịt miệng của mình, một tay khua khua. À, nói nhầm đấy. Nói tới đây, Duy dừng lại, ghé đầu sát gần với tôi. Nhìn bộ có vẻ bí ẩn lắm. Lần sau, không có ai, đừng gọi là anh nữa, cứ gọi là chị nhé. Nãy giờ tiếp xúc với Duy, tuy rằng chỉ có thời gian ngắn, nhưng mà tôi hiểu rằng anh ta là trai cong. Chỉ có điều Duy không nói, thì làm sao mà tôi dám gọi là chị được chứ. Lần này, nghe Duy nói vậy, tôi trở nên thoải mái hơn mà xưng hô với Duy. Vâng, em biết rồi. Chị xem qua hồ sơ của em rồi. Em tốt nghiệp cũng là không tồi. Trước tiên, chị bố trí cho em làm mảng truyền thông, nhắm kham nổi không? Từ ngày ra trường, đây chính là lần đầu tiên tôi đi làm. Tôi vui mừng nhiều lắm, biết là dù làm công việc gì, khó khăn tới đâu cũng chịu được. Tôi nhìn Duy không một chút đắn đo mà gật đầu. Vâng, em làm được. Tốt, bàn làm việc của em ở chỗ kia. Duy vừa nói vừa chỉ tay về chiếc bàn nằm gọn gàng ở một góc phòng. Tôi xoay người đưa mắt nhìn theo, sau đó thì đứng dậy cúi đầu chào Duy. Em xin phép đến chỗ làm việc của mình. Ừ, em về chỗ, mở máy tính lên đi. Tí chị mang qua tài liệu cho em xem. Vâng, tôi đứng dậy, đi lại về phía bàn làm việc của mình, ngồi xuống, đưa tay mở máy tính lên theo lời của Duy. Sau khi mà thấy tôi ngoan ngoãn làm của Duy. Sau khi mà thấy tôi ngoan ngoãn làm theo lời của mình, Duy cười, thái độ hài lòng. Sau đấy thì đứng dậy, rời khỏi ghế đi ra ngoài. Khi mà anh ta đi rồi, anh chị nhân viên ở trong phòng đều hướng mắt nhìn về chỗ tôi. Một người nói, em may mắn đấy, mấy người vào làm trước em đều nghỉ việc, tất cả đều không chịu được cái trà bóng gió đó. Người khác lại lên tiếng, em tốt nhất là đừng bao giờ đụng tới trai đẹp. Người nào mà hắn thích thì em né ra tuyệt đối nhé. Không được trò chuyện, nếu mà để hắn ghen lên thì em khó mà làm lâu dài lắm. Mấy trà bóng này em lạ gì có phải không? Duy nói, mấy người tụ tập nói xấu gì tôi với cả em nó đấy. Mọi người lúc này đang súng lại nói chuyện, nghe tiếng Duy từ phía sau thì giật mình. Ai nấy đều im bặt. Duy tiến về gần chỗ của tôi, đưa hai tay lên chống nạnh. Bọn nó nói xấu gì anh với em thế? Dù mấy người đó có nói gì thì cũng là muốn tốt cho tôi. Tôi làm sao mà nói gì thì cũng là muốn tốt cho tôi. Tôi làm sao mà nói ra cho được. Tôi nhìn Duy lắc đầu nguẩy nguẩy. Dạ không có gì đâu. Mọi người chỉ đang chào hỏi nhau thôi, thưa sếp. Vậy thì tốt. Duy nói tới đây thì dừng lại, ôm tập tài liệu đặt lên bàn. Em xem qua cái này trước đi, có gì không hiểu thì hỏi anh. Vâng. Duy quay người, đi lại bàn làm việc của mình. Trước khi đi, anh ta còn liếc ngang liếc dọc mấy anh chị vừa nói chuyện hồi nãy. Tất cả mọi người trong phòng im lặng, ai nấy đều tập trung làm việc của mình. Những ngày đầu tiên đi làm, mọi việc thật sự khó khăn. Có rất nhiều thứ tôi không biết, vì từ ngày ra trường tới nay, tôi có đi làm bao giờ đâu, thành ra kinh nghiệm cũng là không có. Mỗi ngày, khi mọi người trong phòng tan làm cả rồi, tôi đều nán lại, tự mình mày mò, lâu dần mọi thứ cũng trở nên ổn hơn. Về phần tình cảm của tôi và Huy vẫn tốt đẹp, mỗi ngày đều đặn, Huy vẫn gọi cho tôi. Đêm nay cũng như là mọi ngày, tôi đi làm về điện thoại đổ chuông. Tôi vui vẻ, cầm điện thoại, áp lên tai của mình. Em nghe đây. Đầu dây bên kia im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài. Tôi thấy là lạ, bởi thế lên tiếng hỏi. Huy, anh sao vậy? Sao mà không lên tiếng? Anh có bị làm sao không? Lên tiếng đi chứ, đừng làm em lo lắng. Lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi từ Huy mà anh im lặng tới như vậy, làm cho tôi không khỏi lo lắng. Có phải là anh Huy không vậy? Sao mà không nói gì cả? Anh đây, nãy giờ anh đang xem lại vài thứ. Ngày hôm nay em đi làm thế nào? Tốt cả chứ? Tôi nghe thấy Huy lên tiếng, trong lòng của mình đỡ phần lo hơn, liền trả lời câu hỏi của anh. Mọi thứ đều tốt cả anh ạ. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Đi làm thế nào? Kể anh nghe xem. Tôi bắt đầu kể Huy nghe những việc mình gặp phải ở công ty. Dĩ nhiên chỉ là những chuyện vui thôi. Tôi không muốn cho Huy lo lắng về mình. Huy nghe tôi nói xong thì phì cười, sau đó mở lời. Vậy là tốt rồi. Mi này. Vâng, có việc gì thế anh? Tuần sau anh về nước đấy. Em có thể gặp anh được không? Tôi nghe Huy nói thì trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đã mấy năm rồi, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Cả hai chỉ yêu xa và nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại mà thôi. Bởi thế cho nên, khi mà nghe thấy Huy sắp về nước, tôi bị đơ mất mấy giây. Mãi tới khi Huy gọi, "Mi, em có nghe anh hỏi không?" "Vâng, em vẫn nghe đây." "Vậy thứ hai tuần sau, anh về, em ra đón anh nhé." "Vâng, muộn rồi, anh ngủ đi, mai còn đi làm. Đừng thức khuya quá nhé." "Ừ, chúc em ngủ ngon." Sau khi mà trò chuyện với nhau xong, trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác thật sự khó diễn tả. Tôi không biết phải nói rõ cảm xúc của mình như thế nào đây. Thay vì vui vẻ, tôi lại cảm thấy có một chút gì đó lo lắng. Tại khách sạn, Phi ngồi ngoài ban công, tay cầm ly khách sạn. Phi ngồi ngoài ban công, tay cầm ly rượu trên tay, chậm rãi nhâm nhi từng ngụm một. Đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt mình. Thỉnh thoảng, anh đưa điếu thuốc lên miệng, kéo một hơi rồi phả ra từng làn khói trắng. Ánh đèn ngoài đường hắt một chút ánh sáng vào ban công, in hẳn bóng dáng của Phi lên bức tường trông thật cô đơn. Dũng tắm rửa xong xuôi, mặc chiếc quần sóc, áo thun, đi sang phòng của Phi. Khi mà anh ta đẩy cửa đi vào, nhìn thấy căn phòng tối om, ngoài chút ánh sáng le lói của ánh đèn ngủ, thì không còn gì khác. Cảnh tượng này đối với Dũng đã quá quen thuộc. Anh ta từng bước đi vào bên trong, vừa đi vừa cất tiếng gọi. "Đại ca, bật đèn nhé." Phi nghe tiếng Dũng gọi, thế nhưng không lên tiếng. Dũng thở dài, từng bước đi vào, đưa tay sờ lên tường, lần mò công tắc điện. Cuối cùng tay anh cũng chạm trúng. Dũng dùng tay của mình ấn nhẹ một cái. Tất cả ánh đèn ở trong phòng của Phi ấn nhẹ một cái. Tất cả ánh đèn ở trong phòng của Phi sáng bừng lên. Dũng mỉm cười, gật đầu quay sang tìm kiếm Phi. "Đại ca ngồi đấy sao? Làm hết cả hồn." Mới quay người sang, Dũng đã nhìn thấy Phi ngồi thụt lù ở phía sau lưng mình, bởi thế hốt hoảng. Mặc kệ Dũng nói gì thì Phi cũng chỉ im lặng. Anh ta đưa tay nâng ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm. Sau đấy, anh đặt xuống, tiếp tục đưa thuốc lên miệng mà hút. Dũng đi lại lấy cho mình một chiếc cốc, đi lại về chỗ Phi, kéo chiếc ghế ngồi xuống, cầm chai rượu, rót vào cốc của mình, đưa về phía Phi. "Uống rượu mà đại ca không gọi sao? Mình chặn cốc nào." Phi cầm ly rượu, chặn cốc với Dũng, chậm rãi mà nói. "Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khi không có ai thì cậu đừng gọi tôi là đại ca kia mà. Chúng ta trước giờ là bạn không phải sao? Cứ xưng hô như thời sinh viên được rồi." "Tớ biết rồi, phi vụ lần này cậu tính thế nào?" "Thì đi chứ sao? Cậu nhất chính là mình đối diện với nó. Bởi vậy tôi sẽ đi cùng cậu." "Được, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng ngủ đây." Dũng nói xong thì đứng dậy rời đi. Phi một mình ngồi ở ngoài ban công. Anh không còn uống rượu nữa, mà tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, kéo từng hơi phả ra. Từng làn khói trắng bay vào khoảng không gian rồi tan biến. Ở ngoài trời, những giọt sương đêm bắt đầu rơi xuống, mang theo một chút không khí se lạnh. Phi đứng dậy đi vào trong phòng, rửa qua tay chân mặt mũi, rồi leo lên giường, gác một tay lên trán, đôi mắt nhìn trần nhà. Đôi lúc thì Phi lại thở dài, tiếng thở nghe sao mà nặng nề. Ngày hôm sau, tôi đến công ty, cố gắng làm việc thật tốt mà Duy giao cho mình. Đợi tới giờ nghỉ trưa, khi mọi người trong phòng đi ăn cơm hết cả rồi, tôi mới từng bước lại gần bàn làm việc của anh ta. "Sếp, em có việc muốn nói." Duy đang quay người, lấy chiếc áo vest của mình, mặc vào, chuẩn bị đi ăn. Nghe tiếng tôi ở phía sau thì xoay người lại. "Có việc gì thế?" "Em muốn xin anh tuần sau, cho em nghỉ một hôm có được không?" Tôi vừa nói vừa tập trung ánh mắt nhìn Duy, quan sát thái độ của anh ta trên khuôn mặt thế nào. Duy nghe tôi nói xong thì trả lời. "Để xem hôm ấy có gì quan trọng không? Em tính là nghỉ thứ mấy?" "Thứ hai ạ." Nghe tôi nói, Duy ngồi xuống ghế, cầm cuốn lịch dở ra xem rồi mỉm cười. "Được rồi, thứ hai không có gì quan trọng cả, em cứ nghỉ đi." "Vâng, em cảm ơn sếp. Chúc sếp ăn ngon miệng ạ." "Em không định đi ăn sao? Hay là dưỡng eo?" "Dạ không, bây giờ em đi đây." "Vậy đi cùng đi." Tôi và Duy rời khỏi phòng làm việc, xuống căng tin của công ty ăn cơm. Lúc chúng tôi xuống, mấy người làm cùng văn phòng cũng sắp ăn cơm xong. Một người trong số bọn họ nhìn tôi và Duy rồi hỏi. "Hai người làm gì mà xuống muộn thế? Từ ngày em My vào công ty, trông anh Duy trai thẳng ra nhỉ?" Người đó vừa dứt lời, cả đám cười ầm cả lên, làm tôi đỏ ửng, nóng bừng cả mặt. Duy đứng ở bên cạnh, anh ta nhìn mấy người rồi quát lớn. Mọi người ăn xong thì lên phòng làm việc đi. Tháng này không đủ chỉ tiêu, tôi trừ lương cho mà xem. Rảnh rỗi, nói chuyện linh tinh. Mấy người đó thấy Duy nổi cáu thì im bặt. Ai nấy đều tập trung, ăn nhanh suất cơm của mình, rồi vội vàng rời khỏi căng tin. Tôi đi lại quầy, gọi ra hai suất cơm. Khi vừa ngồi xuống bàn thì Duy nói. Cái đám quỷ ấy không trừ lương thì không sợ. Người ta thế này mà bảo trai thẳng. Mà kệ bọn chúng đi, mình cứ xem như là chị em tốt là được. Vâng, em biết rồi. Cuối tuần này em rảnh không? Mình đi shopping đi. Chị tính là mua vài thứ để tặng bạn trai của chị nhân ngày sinh nhật anh ấy. Nhưng mà chẳng biết mua cái gì cả. Em đi, lựa giúp chị nha. Vâng. Vừa nói tới đây thì thức ăn cũng được mang tới tôi lại. Để đấy chị trả cho. Xem như là trả công trước cho mày. Cuối tuần này đi shopping với chị. Duy vừa nói, vừa đi lại thanh toán tiền. Sau đó cả tôi và anh ta đều quay trở lại phòng làm việc. Mấy người trong phòng khi nãy vừa bị Duy mắng, bởi thế lần này không ai dám há miệng nói ra một lời nào. Ai nấy tập trung công việc của mình thôi. Tới cuối ngày, khi mọi người tan làm rồi, tôi cũng lấy xe mau chóng trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi, tôi đi vào bếp nấu cơm. Tầm 10 phút sau, mẹ của tôi về nhà. Bà để chiếc túi đi làm của mình xuống sàn, sau đấy ngồi phịch xuống ghế. Tôi ở trong bếp nói vọng ra. Mẹ nghỉ tí đi rồi tắm mẹ nhé. Hai mẹ con mình ăn cơm luôn. Con nấu cơm xong rồi. Ừ. Tôi nghe mẹ trả lời với giọng điệu rất khác ngày thường. Bởi thế vặn nhỏ lửa lại, đi ra ngoài xem bà thế nào. Khi mà tôi đi ra, liền nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, bờ ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp. Tôi lại gần, chạm nhẹ tay mình vào tay của bà mà nói. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tôi từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói thều thào. Mẹ mệt quá, không biết bị làm sao mà không thở nổi. Từ khi tôi còn bé tới bây giờ, mẹ lúc nào cũng tỏ ra là người khỏe mạnh. Trước mặt của tôi, bà chưa từng cho tôi thấy mình mệt mỏi hay là ốm đau gì cả. Lần này mẹ nói với tôi như vậy, thực lòng tôi hiểu rằng bà rất mệt. Con đưa mẹ đi viện kiểm tra nhé, xem bị gì thì mua thuốc rồi uống. Mẹ nhìn tôi lắc đầu, không cần đâu, mệt tí thôi con đỡ mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi. Đi viện đi mẹ, ở nhà lỡ có gì thì làm sao? Sức khỏe của mẹ biết, con đỡ mẹ vào phòng đi. Tôi gắng thuyết phục mãi mà mẹ vẫn là tuyệt đối không chịu đi viện. Không còn cách nào khác, tôi đành làm theo ý của mẹ, đỡ bà vào trong phòng nằm nghỉ. Sau đấy thì đi ra, nấu cho bà ít cháo. Vào phòng đi. Tôi gắng thuyết phục mãi mà mẹ vẫn là tuyệt đối không chịu đi viện. Không còn cách nào khác, tôi đành làm theo ý của mẹ, đỡ bà vào trong phòng nằm nghỉ. Sau đấy thì đi ra, nấu cho bà ít cháo. Cũng may là tủ lạnh còn thịt, bởi thế mà tôi không phải đi ra siêu thị để mua. Nấu xong cháo, tôi bê vào trong phòng, đặt lên bàn rồi hỏi. Mẹ dậy ăn tí cháo đi rồi ngủ. Tôi gọi, thế nhưng mẹ không mở mắt. Lúc này trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác bất an. Từng bước, tôi lại về chỗ mẹ lay nhẹ bà. Mẹ dậy ăn cháo đi, con nấu xong cả rồi. Không có bất cứ động tĩnh gì. Mẹ của tôi nằm im bất động, tay chân thì lạnh ngắt. Tôi hốt hoảng, ôm chầm lấy mẹ mà gào khóc. Mẹ làm sao vậy? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Mặc kệ cho tôi gọi bà thế nào, bà vẫn nằm im đấy không động đậy. Tay chân của tôi sợ quá, tới nỗi mà run cầm cập. Bấm số điện thoại cấp cứu mà tôi phải bấm, sợ quá, tới nỗi mà run cầm cập. Bấm số điện thoại cấp cứu mà tôi phải bấm tới mấy lần mới được. Từng tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia cũng là từng giây phút nặng nề, dài nhất của tôi từ trước tới nay. Bệnh viện vừa nhấc máy thì tôi gấp gáp lên tiếng. Cấp cứu, cứu mẹ của tôi với. Cô bình tĩnh, nói tôi nghe xem mẹ cô thế nào. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, kể cho họ nghe tình hình sức khỏe của mẹ. Sau khi mà họ nghe xong những gì tôi nói, họ hỏi địa chỉ nhà của tôi, rồi tắt máy. Để điện thoại vào trong túi, tôi ngồi bên cạnh tay chân lóng ngóng, chẳng biết là phải làm gì, trong lòng cảm thấy vừa sợ vừa lo lắng. Mẹ chính là người thân duy nhất của tôi. Nếu bà có mệnh hệ gì, thật lòng là tôi không thể biết mình sẽ làm thế nào cả. Mất tầm 10 phút sau, tôi nghe thấy tiếng còi cấp cứu vang vọng ngay ngoài đầu ngõ. Bởi thế đứng dậy, vội vã chạy ra gọi lớn. Tôi ở đây, mẹ tôi ở đây này, nhưng băng ca cùng với cả hộp dụng cụ đi nhanh về hướng nhà tôi. Tới khi mà nhìn thấy mẹ tôi nằm trên giường, một người trong số đó đi lại gần, lấy đồ trong hộp dụng cụ ra kiểm tra gì đó, rồi quay sang nhìn tôi. Mẹ cô yếu quá, cần phải tới bệnh viện ngay. Tôi nghe bác sĩ nói xong, hai chân của mình không thể đứng vững được, người lảo đảo như muốn ngã quỵ. Cũng may là bên cạnh có anh nhân viên y tế kịp đỡ lấy tôi. Cô bình tĩnh lại đi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bây giờ chúng tôi cần đưa bác ấy tới bệnh viện. Tôi nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn mấy người nhân viên y tế khó nhọc lên tiếng. Mọi người làm ơn cứu mẹ tôi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Cô tránh sang một bên để cho chúng tôi đẩy bà ra xe. Tôi nhìn bọn họ gật đầu, đứng nép mình sang một bên. Hai người tiến lại giường đỡ mẹ tôi, đặt qua chiếc băng ca rồi đẩy ra xe. Tôi chạy vội vào phòng lấy chút tiền mà mình dành dụm được và cả điện thoại cho vào túi, chạy nhanh ra ngoài. Mau lên xe đi cùng bác ấy và cả chúng tôi tới bệnh viện. Vâng. Dứt lời, tôi đưa tay đóng cửa nhà, cầm chiếc chìa khóa nhỏ trên tay đưa vào ổ khóa, thế nhưng mãi không sao khóa được. Tay cứ rung lên liên tục. Một nhân viên y tế nhìn thấy tôi như thế thì đi lại, giật lấy chìa khóa trên tay của tôi rồi giúp tôi khóa cửa lại. Xong xuôi thì anh ta đưa chìa khóa cho tôi rồi nói: "Đi thôi, chúng ta cần đưa bác ấy tới bệnh viện càng sớm càng tốt." "Vâng." Hai chúng tôi tiến lại chỗ xe cứu thương, ngồi vào trong để mà di chuyển tới bệnh viện. Còi cấp cứu bắt đầu vang vọng cả một con đường. Tôi ngồi bên cạnh mẹ của mình, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò xương sầu của bà mà lòng quặn thắt. Bây giờ nhìn kỹ mẹ, tôi mới nhận ra bà đã già quá rồi. Suốt một thời gian qua, tôi thần vô tâm. Chưa một ngày phụng dưỡng cho mẹ, chỉ có mẹ là người chăm sóc, đùm bọc cho tôi. Giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe tôi. Giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, lan dài trên mặt, nhỏ tong tong xuống bàn tay của mẹ. Tôi mới giật mình, hóa ra mình đã khóc từ bao giờ. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang vọng, bánh xe ma sát dẫm đạp lên mặt đường đưa mẹ tôi tới bệnh viện. Khi xe vừa dừng trước cửa phòng cấp cứu, mấy nhân viên y tế vội vàng đỡ chiếc băng ca xuống khỏi xe rồi đẩy nhanh mẹ tôi vào bên trong. Cô lấy giấy điền đầy đủ thông tin của bác cho chúng tôi. Một nhân viên y tế nói vội với tôi như vậy rồi mau chóng đẩy mẹ tôi vào bên trong. Đi lại chiếc bàn nằm ngay ở cửa phòng cấp cứu, tôi cầm lấy tờ giấy với cả cây bút run rẩy điền vào bên trong. Sau khi điền đầy đủ tất cả thông tin cần thiết, tôi đưa cho một chị y tá rồi nhanh chóng đi về phía phòng cấp cứu. Đứng trước cánh cửa gương, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy gì ngoài sự im lặng tới mức đáng sợ. Trong lòng tôi ngoài sự im lặng tới mức đáng sợ. Trong lòng tôi lúc này thực sự rất lo lắng. Tôi cứ đi qua đi lại, trong lòng lẩm bẩm cầu xin trời Phật ủng hộ cho mẹ của tôi được bình an. Chỉ cần mẹ tôi qua khỏi, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. Một tiếng sau, ánh đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, cánh cửa mở ra, bác sĩ từ trong bước ra ngoài. Tôi nhìn thấy bác sĩ thì lao tới, giữ tay của ông ấy. "Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi?" Vị bác sĩ tháo lớp khẩu trang xuống, ông nhìn tôi, tận sâu trong đáy mắt có một chút thương cảm. Bác sĩ nhìn tôi thở dài một tiếng rồi nói: "Mẹ cháu bị suy tim nặng mà lao động quá sức, lại không được điều trị, cho nên là đã không qua khỏi. Ta rất tiếc." Tôi nghe bác sĩ nói tới đây thì hai tay của mình bỗng trở nên lùng bùng, không thể nghe thấy bác sĩ nói gì nữa. Đôi chân bỗng trở nên không còn chút sức lực. Tôi không thể đứng vững được nữa, ngã nhào xuống sàn. "Ta gọi họ vào phụ giúp cháu." "Cảm ơn bác sĩ, cháu không sao. Nhà cháu chỉ có hai mẹ con thôi." Bác sĩ nghe tôi nói xong lại thở dài, đặt bàn tay của mình lên vai của tôi rồi vỗ nhẹ. "Ta biết cháu rất là đau lòng, nhưng cháu cần phải bình tĩnh mà lo hậu sự cho mẹ." Tôi ngước đôi mắt giáo hoắc của mình lên nhìn bác sĩ, bờ môi khẽ mấp máy. "Cảm ơn bác, cháu ổn hơn rồi." "Thế là tốt rồi, vậy ta đi đây." "Vâng." Bác sĩ quay người rời khỏi. Lúc này thì tôi đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, chẳng hiểu sao nước mắt lại không rơi nổi. Có phải khi nỗi đau đạt tới mức đỉnh điểm thì con người ta không còn cảm giác? Tôi trở nên bình tĩnh hơn, chống hai tay xuống sàn rồi đứng dậy, từng bước tiến về phía phòng cấp cứu. Hai tay của tôi nắm chặt, trong đầu lẩm bẩm một câu duy nhất: "Mình phải mạnh mẽ, mình phải mạnh mẽ." Két, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy chiếc băng ca của mẹ tôi ra ngoài. Bà nằm trên đó, toàn bộ cơ thể từ đầu tới chân được phủ một tấm khăn trắng muốt. Lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa, chân tay không còn sức lực mà đứng vững. Tôi vội chạy về phía mẹ gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ vẫn nằm im ở trên chiếc băng ca lạnh lẽo. Y tá dừng băng ca lại, cho tôi nhìn mặt mẹ trước khi mà đưa bà vào nhà xác. Hai tay run rẩy, tôi gắng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng gỡ tấm vải trắng ra khỏi mặt mẹ. Khuôn mặt trắng bệch cùng với vài ba nếp nhăn của mẹ đập vào mắt của tôi, làm lòng của tôi quặn thắt. Tôi ôm chầm lấy mẹ, ra sức mà lay chuyển người bà rồi gào lên. Mẹ, mẹ mở ra nhìn con đi, mẹ không thể bỏ con mà đi được. Mặc cho tôi cứ gọi, cứ gào thét, mẹ vẫn chỉ nằm im đó, cơ thể mỗi lúc một lạnh dần. Đôi mắt tôi nhảy đi, rồi mọi thứ chỉ còn lại là màu đen. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm tôi cảm thấy khó chịu. Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi, mọi thứ toàn là màu trắng. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, tôi mới hay, mình đang nằm ở trên giường bệnh. Tôi vội bật người ngủ dậy. Á, cảm giác đau từ tay truyền tới làm tôi nhăn mặt. Đưa tay nhìn xuống tay của mình, liền thấy kim truyền của bình dịch vẫn đang cắm vào tay của tôi. Tôi hít sâu, cố gắng lấy can đảm đưa bàn tay còn lại, rút mạnh chiếc kim ra khỏi tay của mình, sau đấy ngồi dậy rời khỏi giường. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, đưa mắt ráo rác nhìn khắp nơi để mà tìm kiếm nhà xác. Thế nhưng bệnh viện này quá lớn, tôi chạy lòng vòng mãi mà không sao tìm được. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển. Lúc này có một y tá đi ngang qua, tôi vội đứng dậy giữ. Xin lỗi chị, tôi đang tìm nhà xác, chị có thể chỉ giúp tôi được không? Y tá nghe thấy tôi hỏi nhà xác thì nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt của tôi. Nhìn ánh mắt của cô ta, tôi đoán được rằng cô ta đang thắc mắc về việc tôi tìm nhà xác, bởi thế vội lên tiếng giải thích. Hôm nay mẹ tôi vừa qua đời, tôi nghe tin không chịu nổi, bởi thế mà ngất đi. Bây giờ không biết mọi người đưa bà ấy đi đâu rồi, bởi thế tôi muốn tìm tới nhà xác, tìm kiếm bà ấy. Y tá nghe tôi nói xong thì trong ánh mắt thoáng hiện qua vài tia thương xót. Cô ta nhìn tôi, đưa tay chỉ về hướng trước mặt. Chỉ cứ đi thẳng về hướng đó, rồi dễ phải là thấy. Vâng, cảm ơn ạ. Tôi gật đầu cảm ơn y tá, rồi quay người chạy thật nhanh về hướng mà cô ta đã chỉ cho. Quả nhiên trước mắt tôi hiện ra một tấm biển to đùng với hai dòng chữ rõ ràng. Nhà xác. Lê từng bước chân nặng nhọc của mình, tôi tiến lại gần. Cảm giác ảm đạm, không gian yên ắng tới mức đáng sợ. Thỉnh thoảng, có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tôi sởn gai ốc. Nắm chặt lấy hai tay của mình, tôi đi nhanh về phía trước. Một người đàn ông từ đâu xuất hiện, làm tôi giật bắn cả người. Anh ta nhìn tôi sợ hỏi, cô đi đâu vậy? Tôi vào gặp mẹ của mình. Bà ấy tên gì? Mất khi nào? Mẹ tôi tên Hiền, vừa mất cách đây vài tiếng. Đi theo tôi vào trong. Dứt lời người đó xoay người đi về phía căn phòng. Tôi cũng nhấc chân đi theo anh ta. Khi mà về tới phòng làm việc, người đó ngồi xuống bàn, cầm mấy quyển sổ, đặt trên bàn, lật lật ra xem. Mẹ cô tên gì nhỉ? Nguyễn Thị Hiền ạ. Tôi nói xong thì anh ta không hỏi nữa mà chăm chú nhìn vào quyển sổ. Được một lúc, anh ta lên tiếng. Đây rồi, cô đi thẳng cuối đường rồi sẽ phải. Mẹ cô nằm ở bên trong đấy. Vâng, cảm ơn anh. Tôi cúi đầu chào người đó, rồi lân la đi theo lối mà anh ta đã chỉ. Đi được một đoạn, liền nhìn thấy mẹ của mình đang nằm ở trên chiếc giường inox lạnh lẽo, xung quanh không gian yên ắng tới mức nao lòng. Tim của tôi quặn thắt. Tôi chạy nhanh lại, ôm chầm lấy mẹ mà gào khóc. Giữa không gian yên ắng để vẻ tang thương, chỉ có tiếng khóc của tôi vang vọng. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ tới khi cổ họng của mình khô khốc, hai mắt sưng húp, tôi mới tĩnh lại. Ngắm nhìn khuôn mặt đã tái đi của mẹ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi ngồi cạnh mẹ, thất thần như là cái xác không hồn. Mọi thứ xung quanh dường như không để vào tâm trí nữa. Ngoài trời, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Từng giờ đồng hồ trôi qua, kéo theo màn đêm đậm dần. Tôi cứ ngồi đó, hết khóc, rồi lại nhìn mẹ. Hai mắt cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Mãi tới gần sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi đứng dậy, lau khô dòng nước mắt của mình. Xoay người đi về phía phòng ghi nhận của bệnh viện, làm thủ tục người đi về phía phòng ghi nhận của bệnh viện, làm thủ tục để đưa mẹ về nhà mai táng. Các thủ tục, các thứ xong xuôi rồi, Tôi thuê xe bệnh viện để đưa mẹ trở về nhà. Mấy người trong xóm đi thể dục buổi sáng, nhìn thấy xe của bệnh viện đưa mẹ tôi về thì tỏ ra tò mò. Khi mà tôi vừa bước xuống xe, một người trong số họ đi lại nắm tay của tôi. "Mi, có chuyện gì thế hở cháu?" Tôi nghe câu nói của họ, chẳng hiểu sao trong lòng của mình lại cảm thấy đau lòng. Đôi mắt đã rưng rưng, cổ họng nghẹn ứng, ngập ngừng trả lời. Mẹ cháu mất rồi ạ. Hả? Bác ấy dường như cũng bất ngờ trước câu nói của tôi, bởi thế mà la lên một tiếng, rồi há hốc mồm kinh ngạc. Mấy người còn lại trông thấy thế thì chạy lại. Có việc gì vậy? Làm gì mà bà la lên thế? Bà Hiền, bà ấy làm sao? Con Mì bảo, bà ấy mất rồi. Cái gì? Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc mẹ của tôi vẫn còn khỏe mạnh đi làm, mà hôm nay đã không còn nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh như là chớp mắt vậy. Ngay cả tôi cũng là không thể ngờ nữa là bọn họ. Tôi gật đầu chào mấy người hàng xóm, rồi đi về cánh cổng của nhà mình, đưa chìa khóa vào mở ra, cho mấy người của bệnh viện đưa xác mẹ tôi vào bên trong. Sau khi bọn họ đặt mẹ của tôi nằm lên giường thì ra về. Số tiền tiết kiệm được nhỏ nhoi của tôi khi nãy cũng dùng để mà thanh toán cho bệnh viện, thành ra bây giờ trong túi không còn đồng nào. Tôi chạy xuống bếp, bắc nồi cơm, luộc 3 quả trứng để làm cho mẹ bát cơm. Mi ơi! Tôi đang ở dưới bếp thì nghe thấy có tiếng gọi mình ở bên ngoài cổng. Vội vàng chạy ra, liền nhìn thấy mấy bác hàng xóm khi nãy. Vâng, có việc gì vậy bác? Mở cửa đi, mấy bác vào giúp cho. Tôi nghe họ nói xong, trong lòng cũng cảm thấy biết ơn. Nhà neo người, bà con họ cũng chẳng có ai. May là còn hàng xóm. Tôi mở cửa cho mọi người đi vào trong nhà. Họ chia nhau ra làm công việc. Người thì dọn dẹp, người thì thay quần áo trang điểm lại cho mẹ. Người đi xuống bếp, nấu cho bà ít cơm. Khi nhìn thấy nồi trứng gà luộc của tôi, một bác hàng xóm mới nói. Mi này, bác hỏi thật mày, bây giờ có còn tiền lo đám tang cho mẹ không? Cháu... Tôi ấp a ấp úng mãi mà không sao nói được. Phần vì sợ mọi người chê cười, phần vì ngại ngùng. Bác ấy nhìn thấy tôi như vậy thì nói tiếp. Mày cứ nói thẳng qua xem nào, làm gì mà ấp úng mãi thế kia? Cháu không còn tiền bác ạ. Còn bao nhiêu, cho thanh toán cho bệnh viện hết cả rồi. Tôi nói xong, cúi gầm mặt xuống đất. Bác ấy thấy tôi như vậy thì đi lại, nắm chặt tay tôi, đặt vào đó một ít tiền. Cháu cầm lấy mà lo đám tang cho mẹ, xong xuôi có thì gửi lại cho bác. Bác cho mày vay, không phải ngại. Tôi không phải ngại. Tôi nhìn xấp tiền trên tay của mình, sau đấy thì quay sang nhìn bác, trong lòng thực sự cảm kích. Lúc này tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, cúi đầu cảm ơn bác và vay tạm số tiền ấy để mà lo hậu sự cho mẹ trước đã. Cháu cảm ơn bác, đám tang của mẹ xong xuôi, cháu sẽ cố gắng gửi bác sớm. Ừ, được rồi. Mày đã kêu bên dịch vụ tang lễ chưa? Bên ấy họ dành về mấy khoản này lắm. Có mọi thứ rồi, đỡ phải mất công. Chứ đâu ai mà biết cần phải lo những cái gì. Cháu không biết ạ. Bác ấy nghe tôi nói xong, nhìn vẻ mặt phờ phạc của tôi thì xua tay. Thôi được rồi,